Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1647, bình bên trong nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bên trong gian phòng bộ cùng tinh tộc phòng điều khiển chính phong cách hoàn toàn tương tự. Bên trong còn có rất nhiều tinh tộc máy móc. Những này Hàn Sâm trước đã có hoài nghi, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là ở cái này xem ra rất như là tinh tộc kiến trúc bên trong căn phòng. Hàn Sâm dĩ nhiên nhìn thấy một cái người. Hàn Sâm không biết cái kia có phải là người sống. Bởi ở một cái thủy tinh khống chế thành bình bên trong. Một người đàn ông treo bên trong. Có thể nhìn thấy bình bên trong chứa đầy chất lỏng. Nam nhân chính là ở treo chất lỏng bên trong. Một cái màu đen tóc ngắn. Mặc trên người tinh thể áo giáp. Xem ra cùng Hàn Sâm từ Tina nơi đó có đến gen chiến giáp giống nhau y hệt. Ngoài ra, người đàn ông này không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Xem ra rồi cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc. Không có dị sinh vật hoặc là dị linh những kia đặc biệt bộ phận. Đây là một nhân loại. Hàn Sâm không dám xác định. Sử dụng động huyền khí tràng quét hình trong suốt bình. Nhưng là dĩ nhiên xuyên thấu không được vách thủy tinh. Cũng không cách nào xác nhận người đàn ông kia chết sống. Cũng không cảm giác được hơi thở của hắn. Giữa lúc Hàn Sâm muốn đi vào bình thời điểm. Đột nhiên nghe được một thanh âm từ trong phòng truyền tới. Máy móc trục trặc bên trong. Không cách nào hoàn thành thần chi tẩy lễ. Xin mời tạm thời chờ đợi hoặc là lựa chọn đường cũ trở về. Hàn Sâm ánh mắt trên dưới bên trong đánh giá, cũng không có phát hiện âm thanh là từ nơi nào truyền tới. Bất quá Hàn Sâm đại khái cũng đoán ra được, đây là tương tự với nhân loại trí não âm thanh, cũng không phải sinh vật đang sống đang nói chuyện. Hàn Sâm cũng không có chọn rời đi. Sự tiến triển của tình hình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá nhưng cũng để hắn nhiều hơn một chút hiểu rõ nơi này cơ hội. Nơi này hiển nhiên là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó tinh tộc trang bị mới phải xuất hiện vấn đề. Nếu như ta đoán không lầm, cái này tinh thể bình có thể chính là tiến hành cái gọi là thần chi tẩy lễ công cụ. Hàn Sâm ở bên trong phòng quay một vòng, quan sát tỉ mỉ bên trong gian phòng tất cả sau đó. Nhìn tinh thể bình đang suy tư. Hiện tại Hàn Sâm so ra nghi hoặc chính là tinh thể bình bên trong nam nhân. Đến cùng là lần trước tiến vào nơi này gột rửa sinh vật. Vẫn là gian phòng này người khống chế. Đến cùng nơi này đã xảy ra cái gì đâu, vì sao lại xuất hiện trục trặc. Người đàn ông này đến cùng là chết hay sống. Hàn Sâm trong lòng có thật nhiều nghi vấn. Gian phòng này xem ra cũng không có gặp phải phá hoại. Ngoại trừ bình bên trong nam nhân ở ngoài. Cũng không có chỗ đặc biệt. Kết nối phòng điều khiển thành công. Phát hiện môn hộ. Có hay không mở ra. Hàn Sâm trên bàn tay độc giác tiên đồ án lại sáng lên. Đồng thời truyền ra tương tự với trí não âm thanh. Mở ra. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Hiện tại càng thêm xác định. Nơi này quả nhiên là tinh tộc địa phương. Xem ra tí hộ sở quả nhiên cùng tinh tộc có vô số liên hệ. Chỉ là không biết là tinh tộc đầu phát hiện trước tí hộ sở. Hay là bọn hắn sáng tạo tí hộ sở. Hàn Sâm nhìn độc giác tiên đồ án lên bắn ra ánh sáng. Trong lòng âm thầm nghĩ. Một mặt tinh thể vách tường vô thanh vô tức tránh thoát. Hàn Sâm hướng ra phía ngoài nhìn sang. Nhất thời có chút ngạc nhiên, bên ngoài vẫn như cũ là tinh tộc kiến trúc, bất quá rất nhiều máy móc đều đã chịu hư hao không được dáng vẻ. Phần lớn kiến trúc đều đã chịu sụp xuống, liếc mắt nhìn qua cùng phế tích gần như, Hàn Sâm ở độc giác tiên dưới sự chỉ dẫn ở chính giữa trước quay một vòng. Hầu như không nhìn thấy hoàn chỉnh máy móc cùng kiến trúc. Toàn bộ quần thể kiến trúc có cố cung lớn như vậy. Khoảng cách Hàn Sâm vào gian phòng càng xa, phá hoại cũng là càng nghiêm trọng hơn. Chân chính hoàn chỉnh gian phòng, cũng là cái kia một cái. Hàn Sâm đi tới kiến trúc biên giới sau đó, Đi ra ngoài liếc mắt nhìn, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bên ngoài là mênh mông vô bờ tinh không. Ở đây nhìn thấy tinh không chẳng có gì lạ. Tý hộ sở bên trong như thế có tinh không? Nhưng là tý hộ sở bên trong tinh không cũng không giống trong vũ trụ giống như vậy. Là từng viên một tinh cầu. Mãi đến tận hiện tại, cũng không người nào biết tý hộ sở bên trong tinh không đến cùng là cái gì. Hàn Sâm đứng ở chỗ này, nhìn thấy tinh không nhưng là cùng liên minh tinh không như thế. Đó là từng viên một tinh cầu. Có một viên cách nơi này tương đối gần tinh cầu. Đại hầu như khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, bay người lên, từ phía trên quan sát toàn bộ tinh tộc kiến trúc, phát hiện đây một mảnh tinh tộc kiến trúc, vốn là xây ở một khối thiên thạch mặt trên. Khối vẫn thạch này còn ở trong tinh không kế tục bay thành. Hàn Sâm vẫn không thể xác định nơi này đến cùng có phải là liên minh. Bốn phía tinh cầu cũng không có hắn xa lạ những kia. Đem độc giác tiên kêu gọi ra. Hàn Sâm tiến vào độc giác tiên sau đó. Điều ra độc giác tiên tinh đồ. Nguyên bản chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Ai biết dĩ nhiên thật sự điều ra tinh đồ. Hơn nữa tinh đồ bên trong cũng sáng tỏ đánh dấu nơi này vị trí. Nơi này ở độc giác tiên tinh đồ bên trong gọi. Á xuyên tinh hệ. Mà hướng về một phương hướng kéo dài ra đi. Có chừng thất bát cái tinh vực dáng dấp. Là có thể nhìn thấy liên minh chiếm cứ tinh vực. Hàn Sâm suy nghĩ một chút. Đã biết nơi này chính là liên minh còn chưa khai phá hoang vu tinh vực. Hơn nữa cũng có thể xác định. Hắn xác thực đã trở lại liên minh vũ trụ. Từ nơi này về liên minh nơi tinh vực thực sự quá xa. Hơn nữa hoang vu tinh vực các loại từ trường cùng cơn bão năng lượng rất nhiều. Nhớ từ nơi này trở lại liên minh quá mức phiền phức. Vì lẽ đó Hàn Sâm vẫn là trở lại khối này thiên thạch mặt trên. Độc giác tiên quét hình toàn bộ thiên thạch sau đó. Hàn Sâm đại khái có thể phán đoán đi ra. Khối vẫn thạch này hẳn là nào đó cái tinh cầu một phần. Không biết nguyên nhân gì phân liệt đi ra. Nơi này tinh tộc kiến trúc, cũng có thể là một cái nào đó loại cỡ lớn phòng điều khiển một phần. Chỉ có điều hiện tại liền còn lại nhiều như vậy. Hàn Sâm ở phế tích bên trong không có phát hiện càng nhiều đầu mối hữu dụng. Trở về đến lúc trước trong phòng, quan sát tỉ mỉ tinh thể bình bên trong nam nhân. Trên thân nam nhân tinh thể áo giáp, 89 phần 10 chính là gen chiến giáp. Nếu như vậy suy đoán. Người này hẳn là không phải thập đại thần tử đứng đầu. Cũng không phải tới nơi này tiếp thu thần chi tẩy lễ. Như vậy hắn rốt cuộc là ai đâu khống chế người nơi này? Vẫn là kẻ xâm lấn. Hàn Sâm thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm nam nhân. Bởi không biết nam nhân đến cùng là chết hay sống. Hàn Sâm cũng không dám dễ dàng mở ra cái này bình. Có thể có được gen chiến giáp người. Mỗi một cái đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Hàn Sâm cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó hắn. Dù sao hắn vẫn không có lên cấp đệ ngũ tý hộ sở. Vẫn không có ngưng tụ ra chính mình gen chiến giáp. Tuy rằng có một cái gen chiến giáp có thể sử dụng. Thế nhưng Hàn Sâm thân thể còn không có năng lực hoàn toàn phát huy ra cái này gen chiến giáp năng lực. Chính đang Hàn Sâm do dự chi thời, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, thật giống có món đồ gì tách ra. Sau đó Hàn Sâm liền nhìn thấy trước mặt tinh thể bình dĩ nhiên tự động mở ra. Như đại thụ làm như đặt ngang tinh thể bình, nửa bộ đầu phân tự động mở ra. Bên trong chất lỏng đã nhô ra ở vách thủy tinh bên trên. Nhưng vẫn như cũ duy trì hình trụ hình thái. Cũng không có từ bình bên trong chảy ra. Hàn Sâm cảnh giác nhìn bình bên trong nam nhân. Chính đang suy tư hắn có phải là rút đi chi thời. Lại đột nhiên nhìn thấy cái kia bình bên trong nam tử chừng mở ra con mắt. Một đôi con ngươi màu đen vừa vặn cùng Hàn Sâm tầm mắt đối đầu. Để Hàn Sâm trái tim không tự chủ được nhảy vụt mấy lần. Cách chương.